Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Muốn luyện này công tất trước. 61. Bạch Liên Hoa một mặt không nói gì. Thế nào còn có loại này không sợ chết ngốc bức? Nàng tiếp tục khuyên nhủ, nói: Ta thả ngươi đi là không hy vọng ngươi liên lụy ta. Biết, ngươi nếu kiên trì lưu lại, cùng ta không thể miêu tả lời nói, ta nhưng là sẽ giết ngươi. Nam tử tự nhiên là nghe không được dấu móc lý thỉnh lược, chỉ cảm thấy cô gái này yêu tâm địa thiện lương, như thế nào có thể nhịn tâm hại nàng, liền nói: Hảo, ta toại của ngươi nguyện ngươi. Nói xong, đối với Bạch Liên Hoa gò má liền hôn một cái. Bạch Liên Hoa nhất thời phản thủ một cái tát đánh lên đi, mắng: Ngươi đặc sao muốn chết? Nam tử bụng mặt, nói: Là, ta muốn chết, ngươi ấn hắn theo như lời giết ta đi, ta không nghĩ ngươi khó xử. Bạch Liên Hoa tức giận đến hết lời để nói. Vọng Dạ Sâu lại nhìn không được, nói: Còn tại này khanh khanh ta ta, nhưng bổn tọa như thế nào tin tưởng các ngươi không phải là có tâm làm phản. Bạch Liên Hoa nhìn về phía Vọng Dạ Sâu, cười nói: Nếu không ta trực tiếp sẽ giết hắn cho thấy trung tâm. Kia nhiều lãng phí, trước hút khô rồi dương khí lại sát. Vọng Dạ Sầu nói. Bạch Liên Hoa đem tầm mắt một lần nữa rơi xuống nam tử trên mặt. Xé rách rớt hắn cuối cùng nhất kiện quần áo. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Mã Đức, này ngốc bức một mặt ngân cười đang nghĩ cái gì ngoạn ý đâu. Thật sự là ích trùng thượng não, ngay cả yêu quái còn không sợ sao. Nàng mềm mại ngón tay thon dài theo nam nhân gò má chảy xuống đến ngực. Nghĩ muốn không dứt khoát một chưởng đánh nát trái tim tốt là mani. Vọng Dạ Sầu mắt lạnh xem. Hô hấp đã có điểm trầm trọng. Nàng ôm lấy tươi cười. Nam tử hồn đều bị câu đi rồi một nửa. Như thế tuyệt sắc giai nhân đè nặng bản thân. Hơn nữa còn muốn phát sinh tươi đẹp việc. Làm cho hắn như thế nào không thịnh hành phấn. Tử lại tính cái gì đâu. Bạch Liên Hoa cân nhắc, vạn nhất giết nam nhân, phát dồ Vọng Dạ Sầu làm cho nàng ép khô thi thể dương khí làm sao bây giờ. Cho nên nàng thủ dần dần trượt, nghĩ muốn không dứt khoát bóp nát công cụ tốt lắm, như vậy liền tuyệt đối không thành vấn đề. Vọng Dạ Sầu tầm mắt dừng ở nàng dao động trên tay. Xem tay nàng dần dần đi xuống, cô nương, nam tử mặt đỏ bừng, đưa tay muôn ôm trụ Bạch Liên Hoa hôn môi. Nàng lập tức đưa tay bưng kín đối phương quyệt lên miệng. Một mặt nằm tào biểu cảm, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy xét muốn biên cái dạng gì lý do. Nam tử bị nàng sở dụ, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, không đồng ý chờ tiếp tục chờ đợi. Rõ ràng xoay người đem nàng ngăn chặn, vô cùng lo lắng muốn đi xả quần áo của nàng. Người ma túy, Bạch Liên Hoa không nhịn xuống mắng một tiếng. Trên chân xúc lực chuẩn bị nhất kích đoạn tử tuyệt tôn chân trực tiếp phế đi hắn. Nàng chân đá ra đi đồng thời. Nam tử về phía sau bay ra hai trượng đánh vào trên vách tường. Nàng một cước đạp cái không. Vọng Dạ Sầu sắc mặt không vui nhìn chằm chằm tên kia nam tử. Đưa tay hư không nắm chặt. Nam tử đương trường thành một bãi thịt nát. Bạch Liên Hoa đứng lên. Kinh nghi bất định xem ma tôn. Nghĩ rằng hắn chớ không phải là thời mãn kinh đến, một hồi cho nàng tìm mấy đời tình duyên người, một hồi lại buộc nàng cùng người này không thể miêu tả. Hiện tại lại đột nhiên giết người này, phi thường phụ họa thời mãn kinh cảm xúc bất ổn, nàng quần áo hỗn độn, lộ ra nửa bả vai, lúc này lăng lăng xem hắn, bởi vì biến hóa bộ dạng thanh thuần vô tội, có một loại ngốc manh cảm giác. Lại không hiểu nhường trong lòng hắn càng thêm phiền chán. Hắn lạnh mặt đi đến trước mặt nàng. Bạch Liên Hoa càng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Bạch Liên Hoa vội vàng nói. Ta đối ngài trung thành và tận tâm. Bạch Liên Hoa ngưỡng đầu thề. Dè dặt cẩn trọng quan sát vẻ mặt của hắn. Hắn đem nàng bả vai quần áo mượn sức. Nói, ai cho phép ngươi quần áo không chỉnh. Ngoặc kép, hết chương.